Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 304 mẫu thân cũng mất tích. Tôn Sách gật gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy, chúng ta vẫn là đem sở hữu sự tình hợp ở bên nhau điều tra đi. Bối Kha Mạc nghe được hài tử mất đi tin tức lúc sau, tự hỏi một chút, đi tới cảnh sát cục. Bất quá đi tới cửa thời điểm, Bối Kha Mạc đột nhiên thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nếu chính mình nói qua, không hy vọng vẫn luôn tham dự mời ra làm chứng kiện bên trong, như vậy liền không đi tham dự. Chu Văn là nhìn Bối Kha Mạc rời đi, không hiểu gãi gãi tóc, đây là tình huống như thế nào a? Nếu đều lại đây, như thế nào cũng muốn vào xem, dò hỏi một chút hài tử tình huống đi. Xem ra là thật sự tính toán mặc kệ, Chu Văn thở dài một tiếng về tới cục cảnh sát. Làm cho Lục Tiểu Vũ thực mạc danh, ngươi không phải đi mua đồ uống sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Đúng rồi, ta là muốn đi mua đồ uống. Ta đều quên mất chuyện này, Chu Văn chụp một chút cái trán. Vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Chính mình vừa rồi nhìn đến Bối Kha Mạc, quên mất đồ uống sự tình. Tôn Sách kỳ quái nhìn Chu Văn, đây đều là làm sao vậy? Có phải hay không thời tiết quá nhiệt, cho nên rất nhiều người đều không bình thường? Như thế nào một đám, đều như vậy không thể hiểu được. Đường đội, chúng ta còn tiếp tục điều tra Tiểu Ngư sao? Điều tra đi, Tiểu Ngư manh mối, khả năng cùng chúng ta án này có quan hệ, Chu Văn cùng Bối Kha Mạc đều nói qua. Hung thủ lựa chọn nơi, cơ hồ đều là có lý do. Nếu người này lựa chọn công viên trò chơi là có lý do, rất có thể cùng rất nhiều năm trước kia chàng hỏa hoạn có quan hệ. Đương nhiên bọn họ cũng không thể xác định, những việc này nhất định tồn tại liên hệ, chỉ có thể nói suy đoán là có quan hệ. Bọn họ hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ tỏ vẻ Tiểu Ngư cùng án này nhất định là có quan hệ. Tiểu Ngư tư liệu cũng không phải thực hoàn toàn. Hiện trường không có phát hiện cái gì vân tay, cũng tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Duy nhất có thể chứng minh bọn họ nói, cũng chính là nhiều năm trước kia một hồi sự cố. Hy vọng này hết thảy đều là có quan hệ mới hảo, bằng không điều tra thật là lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Đường Vũ Đường quyết định này, cơ hồ chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Dù sao tạm thời cha không đến, rốt cuộc ai là hung thủ, như vậy có bất luận cái gì hiềm nghi đều là không thể đủ buông tha. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Đường Vũ Đường xoa xoa ấn đường, Tiểu Mạc không ở nơi này, ta thật là cảm thấy thực không đế a. Nếu có Tiểu Mạc ở chỗ này, cho dù là ngồi cũng sẽ cho chúng ta một ít ý kiến đi. Chu Văn vừa lúc cầm đồ uống tiến vào. Ta vừa rồi nhìn đến nàng, bất quá nàng không có tính toán tiến vào. Đường Vũ Đường nhíu mày. Đây là có ý tứ gì? Cái gì gọi là không có tính toán tiến vào? Phía trước Kha Mạc đã nói qua, chính mình sẽ không điều tra án kiện, tự nhiên cũng liền sẽ không vào được. Tôn Sách không hiểu nhìn Chu Văn. Chính là, nàng không phải nói không tả hữu chúng ta ý tưởng sao? Cũng chưa nói một chút đều không điều tra a. Hiện tại rốt cuộc xuất hiện tân án tử, sao có thể không đi điều tra đâu? Tôn Sách đối Bối Kha Mạc cách làm thực không hiểu biết. Thật là quá kiên quyết. Chu Văn nhún nhún vai. Nàng bất quá tới, chúng ta cũng muốn tiếp tục điều tra, bằng không còn có thể thế nào đâu. Bối Kha Mạc đi vào công ty thời điểm, Kiều Phạn Âm cảm thấy hận không thể lý giải. Không phải đi xem án tử sao? Còn không có xuất hiện người chết, đứa nhỏ này có phải hay không cùng án tử có quan hệ? Cũng không phải thực hảo thuyết. Bối Kha Mạc tìm một chỗ ngồi xuống. Ta liền tạm thời không đi nhìn, xảy ra chuyện thời điểm rồi nói sau. Kiều Phạn Âm cảm thấy thực buồn cười. Ngươi cảm giác thượng thực ngóng trông xảy ra chuyện a? Bất quá trên thực tế ta lại biết. Ngươi nhất không hy vọng xảy ra chuyện, một khi đã xảy ra chuyện, chuyện của ngươi liền sẽ rất nhiều, ngươi liền sẽ yêu cầu tự hỏi, rất nhiều người đều cảm thấy Bối Kha Mạc là máu lạnh. Trên thực tế tình huống cũng không phải như thế, bởi vì người tâm cũng chỉ có như vậy đại, không có khả năng trang hạ trên thế giới này sở hữu sự tinh. Một khi gặp chính mình không thể trang hạ sự tinh, Bối Kha Mạc cũng cảm thấy không có biện pháp. Đứa nhỏ này gọi là Dai Dai, năm nay bất quá 4 tuổi, tuổi rất nhỏ, tuy rằng hiểu chuyện khả năng cũng tránh không được bị người lừa gạt. Ta cảm thấy hiện tại gia trưởng nhất yêu cầu làm sự tinh, chính là quản hảo tự mình hài tử. Chuyện này liên tiếp xuất hiện, thuyết minh hài tử giáo dục vẫn là quá ít, người xa lạ tùy tiện làm điểm cái gì, là có thể đem hài tử mang đi. Gia trưởng tính cảnh giác vẫn là yêu cầu tăng cường, Kiều Phạn Âm xoa xoa Bối Kha Mạc đỉnh đầu. Người hiện tại, thật đúng là chính là có một cái làm mẫu thân tự giác a. Quả nhiên mang thai lúc sau, sự tình huống sẽ trở nên tương đối không giống nhau. Bất quá ngươi không cần có gánh nặng, ta sẽ bảo vệ tốt con của chúng ta, Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu. Phải không, ta đây thực chờ mong ngươi bảo hộ, đánh cái ngáp. Bối Kha Mạc lệch qua trên sofa, người này tựa hồ vẫn luôn ở quan sát chúng ta à, ngươi nói án này hung thủ sao? Bằng không còn có thể có ai? Hắn biết khi nào Vũ Đường bọn họ không hề bị hại giả trong nhà. Mới gọi điện thoại đi, người này cũng là không hy vọng. Chính mình hành động bị phát hiện, khả năng trong tiềm thức, người này vẫn là cảm thấy, chính mình làm sự tình là sai. Cảm thấy nếu bị người phát hiện, chính mình khả năng sẽ cho hài tử không tốt ảnh hưởng. Phía trước tình huống, điện thoại là ở đường Vũ Đường bọn họ rời đi lúc sau đánh quá khứ. Cùng cái thứ nhất án từ điện thoại thời gian, có rất lớn bất đồng chỗ, Kiều Phạn Âm gật gật đầu, hẳn là như vậy, bằng không cũng sẽ không như vậy vãn mới gọi điện thoại, khả năng cùng bọn họ tưởng giống nhau. Đường Vũ Đường cũng cảm thấy, vẫn luôn ở bên kia chờ đợi cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Bối Kha Mạc nhìn nhìn phụ cận đồ vật, tựa hồ không có gì có thể gối. Kiều Phạn Âm đành phải đi tới Bối Kha Mạc bên người. Dùng chính mình đùi cho nàng đương gối đầu. Loại chuyện này, thường xuyên phát sinh ở cái này địa phương. Kiều Vi Âm gõ cửa tiến vào thời điểm, liền thấy được đã ngủ Bối Kha Mạc. Không phải nói đi cảnh sát cục sao? Nhanh như vậy liền đã trở lại. Chuẩn xác mà nói là chưa tiến vào. Khả năng gần nhất Tiểu Mạc là có điểm lười. Bất quá như vậy càng tốt, Kiều Vi Âm nhận đồng thở dài một tiếng. Thật đúng là chính là đặc biệt vất vả, ta đều có thể đủ cảm nhận được, làm nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát cũng là có thể. Ta cũng tán thành lúc này, nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc gương mặt. Cười phi thường ôn hòa, đại ca, điều tra sự tình ngươi vẫn là tiếp tục đi. Ta liền không tin ta tìm không thấy như vậy một người, kỳ thật cảnh sát lực độ đã đủ lớn. Chúng ta tìm không thấy cũng là bình thường, người này đi được đều là hợp pháp lộ cũng chính là bởi vì. Đi được lộ đều là bình thường, bọn họ liền tính là dùng không bình thường thủ đoạn điều tra. Cũng không có kết quả, vậy trước như vậy đi, rốt cuộc Tiểu Mạc hy vọng, những việc này có thể là những người này chính mình hoàn thành. Điều tra án tử cũng không phải là tùy thời đều có thể có tiến triển. Đôi khi thực yêu cầu một ít linh cảm mà ni Kiều Phạn Âm cũng là tự hỏi qua án tử. Tự nhiên là thực minh bạch, án tử tình huống, điều tra án tử cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên cũng không phải ai đều có thể đủ nhanh như vậy liền có tiến triển. Tôn Sách bọn họ gặp được như vậy án tử là thực bình thường. Án này điều tra khó khăn không xem như quá lớn, nếu án này, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường bọn họ, đều không có biện pháp tìm được hung thủ, như vậy nếu có khó khăn lớn hơn nữa án tử, bọn họ khẳng định xử lý càng thêm gian nan, cho nên huấn luyện là tất yếu. Bối Kha Mạc có thể nói là dụng tâm lương khổ, thực chiến tuyệt đối là tăng lên thực lực của chính mình biện pháp tốt nhất. Chỉ là đối đương sự giả tới nói. Khả năng hơi chút có chút tàn nhẫn, này một đêm ai cũng không dám ngủ, chính là chờ đợi bên kia, mất tích hài tử cha mẹ điện thoại, chính là đợi thật lâu, đều không có chờ đến bọn họ điện thoại. Đường Vũ Đường nhìn đồng hồ thượng biểu hiện thời gian. Nhịn không được cấp hài tử phụ thân đánh một chiếc điện thoại. Cảnh sát đồng chí ngươi hảo, có phải hay không có chúng ta dai dai tin tức? Này đảo không phải, ta muốn hỏi một chút, đến bây giờ mới thôi. Có phải hay không có người cho các ngươi đánh quá điện thoại? Nam nhân trầm mặc trong chốc lát, là thê tử của ta khuê mật cho nàng gọi điện thoại. Làm nàng cùng đi nghỉ ngơi, bởi vì khuê mật trong nhà không ai. Nữ hài tử kia đơn tử còn rất nhỏ, cho nên không có cách nào chính mình ngủ, cái gì? Nàng là khi nào rời đi? Đường Vũ Đường vừa nghe lời này, nháy mắt đứng lên, hài tử mẫu thân lại một lần rời đi, mặc kệ bọn họ dùng cái dạng gì phương pháp, giống như đều không có biện pháp lưu lại hài tử mẫu thân. Thật là làm người bực bội, Đường Vũ Đường mang theo Tôn Sách đám người. Nhanh chóng chạy tới mất tích hài tử dai dai trong nhà. Lúc này trong nhà chỉ có hài tử phụ thân một người. Có vẻ hơi chút có chút quạnh quẽ. Chu Văn thấy được cảnh tượng như vậy. Cảm thấy phi thường không thoải mái. Rốt cuộc cái này gia đình thật sự là quá đáng thương một ít. Thê tử của ngươi là các ngươi thời điểm rời đi. Không sai biệt lắm hẳn là 9 giờ tả hữu đi. Thê tử tổng lúc ấy còn cùng ta giải thích rất dài thời gian, nam nhân có chút không rõ nguyên do. Nhìn bọn họ, ta thê tử rời đi làm sao vậy? Chẳng qua là đi khuê mật ra ngủ, hẳn là cũng không cần đặc biệt chú ý đi. Huống chi ngày thường loại chuyện này, cũng là thường xuyên sẽ phát sinh. Nam nhân cảm thấy không có gì để ý tất yếu. Rốt cuộc hài tử còn không có tin tức, hiện tại điện thoại cũng là thực phương tiện đồ vật. Hài tử tin tức, khẳng định sẽ trước tiên thông chi bọn họ. Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng, xem ra lần này án tử, có thể cùng phía trước A người ở kết hợp đi lên. Chu Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người này lúc này bình tĩnh, thật là làm người cảm thấy kỳ quái. Lục Tiểu Vũ tỉ mỉ, người qua phòng này bất luận cái gì một góc, không có gì ta cảm thấy khả nghi hương vị. Chu Văn mắt trợn trắng. Đã là không biết phải nói điểm cái gì hảo, người sao có thể ngửi được không tầm thường hương vị, hung thủ lại chưa từng có tới, người ngửi được hương vị mới là không bình thường đi. Lục Tiểu Vũ xoa xoa cái mũi. Ta quên mất, ta cho rằng hung thủ lại đây, cảnh sát đồng chí. Các ngươi đang nói cái gì a? Cái gì hung thủ, hiện tại chúng ta hoài nghi, các ngươi hài tử mất đi, cùng mưu sát án có quan hệ. Người thê tử khẳng định rất nguy hiểm mà ni, nam nhân vừa nghe lời này nháy mắt hoảng loạn. Kia phải làm sao bây giờ? Cảnh sát đồng chí các người ý tứ là, ta thê tử rất có thể sẽ tao ngộ bất trắc sao? Chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Đúng rồi, ta lập tức gọi điện thoại làm ta nàng trở về, Đường Vũ Đường nhìn thời gian. Hiện tại đã là đêm tối 11 giờ. Nếu người kia thật sự làm cái gì đã chậm mà ni, không phải cho các ngươi nhận được điện thoại. Liền lập tức nói cho chúng ta biết sao. Chính là ta không nghĩ tới. Sẽ có giết người án phát sinh a, nếu thật là như vậy. Nam nhân khẳng định sẽ không làm chính mình thê tử. Liền như vậy rời đi chính mình tầm mắt. Đường Vũ Đường ngồi ở trên sofa. Lập tức cho ngươi thê tử gọi điện thoại. Nếu điện thoại vẫn là khởi động máy trạng thái, như vậy chúng ta có lẽ có thể tìm được nàng, nếu không phải lời nói. Thành thị lớn như vậy, một đêm là căn bản tìm không thấy người, nam nhân vội vàng cấp thê tử gọi điện thoại. Chính là mặc kệ vài lần, điện thoại đều là tắt máy, mọi người trầm mặc xuống dưới, không có một lần bọn họ cảm thấy chính mình như vậy vô năng. Rõ ràng đã gần ngay trước mắt. Có thể bảo hộ sắp đã chịu thương tổn người bị hại. Chính là vẫn là bỏ lỡ thời gian. Bọn họ lúc ấy nên muốn thủ tại chỗ này. Như vậy liền tính là gọi điện thoại lại đây. Không bị nói cho cũng không có gì vấn đề. Tôn Sách nhấp nhấp miệng. Chúng ta hiện tại như thế nào điều tra? Tiểu Ngư cái kia phương diện chúng ta điều tra thế nào? Tôn Sách đem văn kiện đưa cho Đường Vũ Đường. Chỉ có thể nói là hiệu quả còn tính có thể, rốt cuộc có một cái tiểu danh tự, người này gọi là Hồ Hiểu Vũ. Đây là hiện tại, người này tên họ, đứa nhỏ này, bất quá mới 21 tuổi mà thôi, Đường Vũ Đường phiên phiên những cái đó văn kiện. Đa số đều là nói, mấy năm nay rốt cuộc cái này Hồ Hiểu Vũ đều làm cái gì? Phiên đến này một tờ thời điểm, Đường Vũ Đường không cấm nhíu mày. Người này hiện tại là biến ma thuật, mặt trên ghi lại rành mạch, cái này Hồ Hiểu Vũ hiện tại là một cái ma thuật biểu diễn giả. Tôn Sách gật gật đầu, cho nên ta cảm thấy hiềm nghi rất lớn, lúc ấy chỉ là nhất thời hứng khởi điều tra không nghĩ tới dùng tới, lúc ấy Tôn Sách chỉ là cảm thấy. Công viên trò chơi cái này án phát địa điểm thực đáng giá chú ý. Không nghĩ tới điều tra tới rồi một cái hai từ. Mà phi thường trùng hợp chính là, đứa nhỏ này chức nghiệp cùng án này, khả năng thật đúng là chính là có quan hệ, thấy được người này điều tra kết quả, Tôn Sách bản nhân cũng là giật mình, chính mình đột phát kỳ tưởng có thể dùng đến, thật sự làm hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, cái này Hồ Hiểu Vũ hiện tại chính là một người biểu diễn giả. Khả năng cùng chúng ta điều tra án tử có rất lớn quan hệ, ma thuật biểu diễn sao? Ngươi vừa nói vấn đề này, ta thật đúng là chính là nghĩ tới. Phía trước dai dai chính là xem ma thuật biểu diễn lúc sau không thấy. Lúc ấy chúng ta cũng là vây quanh nơi đó tìm nửa ngày. Chính là cái gì đều không có tìm được, vì cái gì đều không có tìm được. Cho nên lập tức báo nguy. Sau đó Đường Vũ Đường bọn họ phi thường nhanh chóng chạy tới. Vừa nghe đến nam nhân nói, Đường Vũ Đường càng thêm coi trọng cái này Hồ Hiểu Vũ. Hiện tại lập tức điều tra, cái này Hồ Hiểu Vũ rốt cuộc là ở địa phương nào công tác. Đại gia hôm nay vất vả một ít bởi vì không biết người kia khi nào sẽ động thủ, hai tử mẫu thân đã qua đi, khả năng thực mau thi thể liền sẽ xuất hiện. Bọn họ cần thiết muốn trước đó, ngăn cản người kia hành động mới được, nếu hơi chút có chút sơ suất, rất có thể liền lại là một cái mạng người. Bọn họ tốc độ cần thiết muốn thực mau, liền từ điều tra cái này gọi là Hồ Hiểu Vũ người vào tay. Bọn họ yêu cầu làm sự tình, liền sẽ giảm rất nhiều. Hết chương.